Quyền tài, chương 152, biến ma thuật, góc truyện audio.com, 4 giờ chiều, Đồng Học Bân mang theo tâm sự nặng nề sớm tan tầm. Đây là lần đầu tiên Đồng Học Bân về sớm, thật sự là chuyện này không ngừng ấp ủ trong lòng, lòng cầu tiến quá mạnh mẽ. Lãnh đạo luôn có chút đặc quyền, nhưng lãnh đạo phòng tổng hợp lại tương đối đặc thù, bởi vì gánh vác hậu cần phán cục lãnh đạo phía trên tùy thời khắc đều có khả năng gọi điện thoại xuống bố trí nhiệm vụ, nếu cậu đi rồi, lãnh đạo tìm ai đi. Đây cũng không phải là loại ngành nhàn nhà như phòng chính trị và ban thanh tra kỷ luật, không có vài ý lãnh đạo phòng tổng hợp dám tan tâm sớm, hơn nữa là sớm như vậy, việc này sẽ lưu lại cho lãnh đạo ấn tượng không tích cực công tác. Nhưng, người về sớm là tiểu đồng chủ nhiệm, cái này phải nói khác nguyên nhân không phải hắn, cùng bởi vì người ta là tiểu đồng chủ nhiệm cho nên cho dù là chân cục trường, cũng không có khả năng nói cái gì. Đi đến nhà ga, Đồng Học Bân nhíu mày cân nhắc một phen, nếu mình muốn từ quốc an trực tiếp nhảy vào hệ thống công an, thật sự có điểm không dê thao tác, Đồng Học Bân có thể tiến hành quan hệ cùng lãnh đạo cục cùng công lao hiên hách, nhưng chính bởi vì mình dựng lên quá nhiều công lao, Từ Yến cũng tốt, Trần An quốc cùng được, chỉ sợ cùng sẽ không cam lòng để mình đi, tự nhiên sẽ không giúp mình điều động vào hệ thống công an, muốn làm chuyện này chỉ có thể tìm người khác. Tìm ai, đều không cần suy nghĩ, người duy nhất Đồng Học Bân nhận thức có năng lượng có thể làm thành việc này, chỉ có một mình Tạ Tuệ Lan. Đúng, ngoại trừ Tạ Tuệ Lan, ai cũng không được, đó cũng không phải là đơn giản đổi một cái phòng, mà là đổi một cái hệ thống, chuyện này chỉ sợ chân cục trường và Từ Yên nghĩ muốn mình hoạt động, tựa hồ cũng không có năng lực, bọn họ không có cái năng lượng này, chỉ Tạ Tuệ Lan có thể. Nghĩ lại khi cùng ăn cơm ở nhà hàng Vong Phủ thị ủy thường ủy cục trường cục công an Phình Học Long chủ động bắt chuyện cùng Tạ tỷ, nếu có phòng sở trường xuất lực điều động Đồng Học Bân hẳn là không thành vấn đề. Tìm ai hỗ trợ đã định ra rồi, nhưng làm sao mở miệng lại thành vấn đề. Đồng Học Bân đã cứu mạng Tạ Tuệ Lan, nếu không có chuyện gì khác giờ đây hắn sớm trực tiếp gọi điện thoại nói cho Tạ Tuệ Lan, đâu cần cân nhắc. Nhưng hết lần này tới lần khác chính giữa có đoạn sự kiện Tất Chân xen giữa, mình cầm nàng Tất Chân làm chuyện người không nhận ra này, còn bị Tạ tỷ bia được lần này, Đồng Học Bân thật sự khó làm, cảm thấy đi lên cầu xin Tạ Tuệ Lan hỗ trợ lời nói, thật sự có điểm không mở miệng được. Suy nghĩ một hồi, Đồng Học Bân gọi điện thoại cho Tạ Hạo, alo tiểu Hạo tan học chưa? Đầu kia điện thoại, Tạ Hạo thoáng cái đã kích động, Đồng ca có phải là muốn đánh người? Không có vấn đề, ngài ở nơi nào em dẫn người đi? Lần trước đáp ứng như vậy, không ngờ hắn còn tường thật, Đồng Học Bân không nói gì nói. Đánh cái gì mỗi ngày chỉ biết đánh nhau cho chị cậu biết còn không đánh chết cậu. Nghe đầu kia truyền đến tiếng cười xấu hổ của Tạ Hạo, Đồng Học Bân nói. Khụ khụ tôi tìm cậu có chút việc nếu cậu ra về, hai ta hẹn một chỗ nói chuyện. Không có vấn đề, Đồng ca anh ở chỗ nào, em đi tìm anh. Bắc lộ cách trường học các cậu cũng gần, hẹn chỗ gặp mặt Đồng Học Bân gọi xe đến bên kia. Lần trước Đồng Học Bân không nói sự tình Tạ Hạo đến quốc an náo loạn cho Tạ Tuệ Lan, Tạ Hạo gọi. Góc truyện audio.com, vài cuộc điện thoại đền tỏ vẻ cảm ơn, 15 ngày sau đó còn phát tới tin nhắn chúc phúc trải qua chuyện này, quan hệ Đồng Học Bân và hắn lại gần hơn rất nhiều. Bắc Vĩ lộ lộ khâu trừ đinh, Tạ Hạo một thân đồng phục ngồi xổm ven đường hút thuốc. Đồng Học Bân tính tiền xuống xe taxi, nhíu mày đã nghĩ giáo dục hắn vài câu không nên hút thuốc nhưng nghĩ lại chính mình cũng không phải gia trưởng nhà người ta cứ như vậy quờ trách Tạ Hạo, người ta cũng không thích nghe thế là lời đến bên miệng lại nuốt xuống, tiểu Hạo chờ đã lâu chưa? Đồng ca đền rồi, Tạ Hạo đứng lên dẫm tàn thuốc, em cùng vừa đến. Không phải cậu trốn học đấy chứ, tôi đi ngang qua thì cửa ra vào trường trung học bồi dưỡng nhân tài các cậu còn chưa có người đi ra. Tạ Hạo cười hắc hắc, Đồng ca có việc cần tìm, đương nhiên em nhanh chóng đến, một tiết hai tiết tính là cái gì? Cậu đó, Đồng Học Bân lắc đầu, cười nói. Thật ra cũng không có cái đại sự gì, tôi chính là muốn thông qua cậu nghe ngóng chị cậu, khụ khụ, ánh mắt cậu là gì, đi một chút, hai tôi vừa đi vừa nói chuyện xoay người đi phía đông, thấy vẻ mặt Tạ Hạo hồ nghi, Đồng Học Bân ho khan nói. Tiểu Hạo, Tạ sở trưởng nàng, có thích cái gì không? Chính là sau khi đưa cho nàng, khẳng định nàng đặc biệt cao hứng, loại Đồng Học Bân là định tặng lễ cho Tạ Tuệ Lan, đưa một cái lễ vật để nàng hài lòng, sau đó nương theo không khí lại cầu nàng hỗ trợ, như vậy có lẽ có thể hòa hoan sự khó xử do sự kiện Tất Chân mang đen. Nhưng lễ vật không dễ chọn, lại phải là Tạ Tuệ Lan yêu mến, lại không thể vượt qua 2.000 đồng. Tạ Hạo nháy mắt mấy cái, chị của em hình như yêu mến siêu tầm đồ cổ. Cái này Đồng Học Bân hiểu rõ, nhưng quá quý Tạ tỷ sẽ không thu. Còn gì nữa không? Còn có, Tạ Hạo nghĩ nghi, đúng rồi, thời gian gần đây chị ấy ưa xem tiết mục ảo thuật. Ảo thuật, đổ mồ hôi, tôi học cũng đã không kịp rồi. còn gì nữa không? Tạ Hạo đột nhiên kêu một tiếng tãi, Đồng ca, anh muốn tặng lễ cho chị của em cầu nàng làm việc hả? Sắc mặt Đồng Học Bân hơi khó xử, hơi gật gật đầu, khụ, xem như là vậy. Hài, vậy anh đây không phải làm điều thừa sao, mệnh chị của em đều là anh cứu, anh có việc chị ấy có khả năng không giúp anh. Còn đưa lễ vật làm gì? Tạ Hạo liền lấy điện thoại từ trong túi quần ra. Đồng Học Bân vội ngăn lại hắn, đừng đừng, chuyện này khó mà nói, tính một cái, hôm nào tôi lại nói cùng Tạ sở trường. Tạ Hạo tương đối nhiệt tình, Đồng ca, anh chính là quá khách khí, cái này có gì không tiện mở miệng, được, nếu không thì em gọi điện thoại cho chị của em hẹn chị đi ra, chúng ta cùng nhau đi ăn cơm, dù sao giờ đây cùng sắp đến giờ ăn cơm, chờ cơm nước xong xuôi, anh muốn nói chuyện thì nói, không nói thì thôi, em cái gì cũng không quản, được chưa? Đồng Học Bân ngẫm nghĩ, được rồi, Tiểu Hạo, cảm ơn nhé. Hắc, anh còn khách khí với em làm gì, sớm nói tất cả anh đã cứu chị của em đó chính là đã cứu em, sau này anh sẽ là anh ruột của em. Dứt lời, Tạ Hạo lấy điện thoại nhấn dãy số. Alo tỷ, em vừa rồi gặp Đồng ca, hai người đang tìm chỗ ngồi ăn cơm, chị cùng tới đi. Cái gì, tại sao hắn lại đi tìm chị? Đừng, em đã nói cùng Đồng ca, hắn tìm chị để ăn cơm. Vậy các người đi chỗ nào, em và Đồng ca cùng qua. Em đi chỗ khác ăn cơm, không quấy rồi. Được, được, chúng em đến đây, chị ngắt điện thoại đi. Thấy hắn thu hồi, gocchuyenaudio.com, điện thoại di động, Đồng Học Bân nói. Còn có người mời Tạ sở trường ăn cơm, Tạ Hạo hầm hừ nói. Một người tên là Ngụy Nam, cha hắn Ngụy Thúc Thúc, quan hệ không tệ cùng nhà em, lão gia từ nhà em một mực muốn tác hợp Ngụy Nam và chị của em, Ngụy Thúc Thúc là em kính nề, người ta là một ông chủ lớn ngành sản xuất khí tài, có của cải tố chất cũng cao, nhưng Ngụy Nam. Hắc, em xem hắn không thuận mắt, người đó sao xứng đôi với chị của em cũng chướng mắt hắn, hừ, nếu không phải ông nội của em muốn đám cưới để liên kết hai gia đình, còn không phải chọn Ngụy Nam, em đã sớm một cước đạp chết hắn. Ngụy Nam, cái tên này có điểm quen tai. Đồng Học Bân nghe Tạ Hạo nói xong, nói, chị cậu không phải ở trong quan trường rất có thể lực sao, không đến 30 đã cấp phó sở cũng có thể tìm người trong thể chế mà. Tạ Hạo nói, ai nói không phải, chị của em cũng nghĩ như vậy, nhưng ông nội của em chết sống chính là không thích nhìn chị của em tham chính, nói chị của em là nữ nhân, nói nàng không nên như vậy, ông nội của em trong nhà là loại nhất ngôn cửu đinh, ai cũng không được vi phạm ý tứ, cho nên chị của em có thể kéo đến bây giờ vẫn không kết hôn đã rất không dễ dàng, nhưng mà lúc này ông nội của em đồng ý thật sự, chị của em cùng tên Ngụy Nam này còn không biết thế nào. Đồng Học Bân âm thầm cảm khái, Tạ tỷ trong gia đình có loại bối cảnh này, rất nhiều việc đều là không thể theo ý mình, không trách được Tạ Tuệ Lan sắp 30 cũng chưa thành gia đình, thì ra là nàng không muốn nghe lời trong nhà làm đám cưới cùng một gia đình thương nhân, mà là muốn tìm người trong thể chế ai, mọi nhà đều có việc khó nói. Nghe được Tạ Tuệ Lan có khả năng phải lập gia đình, trong lòng Đồng Học Bân phi thường khó chịu, cái này loại khó chịu sau khi nhìn thấy Ngụy Nam càng đạt đến một cái độ cao trước đó chưa từng có. Trước nhà hàng Mã Khắc Tây Mỗ, Tạ Hạo lạnh lẽo chào hỏi cùng một cái nam nhân tóc dài, chị, Ngụy ca có Tạ Tuệ Lan ở đây, hắn không dám lỗ mãng. Ngụy Nam cười cùng hắn gật gật đầu, Tiểu Hạo đến đây, vị này chính là. Nhìn về phía Đồng Học Bân, hắn cảm thấy có chút quen mặt. Đồng Học Bân là người mang thù cho nên liếc nhận ra hắn, Ngụy Nam này lại có thể chính là lần đấu giá Trân Châu hội đấu giá biên cắt kia cầm đầu một đám người đã tới chậm, hắn và một ít bằng hữu muốn đuôi Đồng Học Bân khôi chỗ ngồi, sau đó bọn họ ngồi, kết quả Đồng Học Bân không đáp ứng, mấy người còn hùng hùng hổ hổ nổi lên xung đột, thật hắn là oan gia ngỗ hẹp, gia gia Tạ tỷ muốn nàng lập gia đình với loại người này sao? Đồng Học Bân tức giận, nhưng hắn rất ngưỡng mộ đối với Tạ Tuệ Lan, điểm tiểu tâm này nam nhân đều có, hắn đương nhiên không muốn Tạ Tuệ Lan lập gia đình, lại càng không muốn nàng gả cho Ngụy Nam này. Nhưng có bao nhiêu lửa đều được ngăn chặn, người ta là lãnh đạo trung ương, Đồng Học Bân không thể lưu lại ấn tượng xấu cho nàng, liền cười cười nhìn Ngụy Nam, hạnh ngộ, vòng cổ Trân Châu thế nào rồi? Vừa nghe Trân Châu vòng cổ, Ngụy Nam liền nhớ lại hắn là ai, ngơ ngác một chút, Ngụy Nam nở nụ cười, thì ra là cậu, thảo nào tôi nhìn quen mắt. Tạ Hạo ồ lên một tiếng, Tạ Tuệ Lan vừa tan tầm còn mặc đồ tây nữ đen, rất uy nghiêm, nàng đoan trang mỉm cười, Tiếu Đồng, Ngụy Nam, hai người nhận thức. Ngụy Nam đứng rất gần cùng Tạ Tuệ Lan, vòng cô Trân Châu tặng bá mẫu, bằng hữu này cùng tranh qua. gocchuyenaudio.com, tại hội bán đấu giá, Đồng Học Bân nói, không sai, chỗ ngồi cũng tranh qua. Ngụy Nam liếc nhìn Đồng Học Bân, đồng tử dần dần lạnh lẽo. Trong mắt Tạ Tuệ Lan hơi híp đông, nhìn Ngụy Nam một cái cười nói. Cùng ăn trong sảnh rồi trò chuyện, được không? Tạ Hạo cùng nhìn ra Đồng ca không thoải mái cùng Ngụy Nam, cố ý ghé vào Đồng Học Bân bên tai nói trước. Họ Ngụy có phải là người anh không chào đón? Em cùng xem không thuận mắt. Đồng Học Bân nở nụ cười, mọi người cùng nhau vào phòng ăn. Cái loại nhà hàng Tây xa hoa này bình thường là phải mặc Âu phục, Đồng Học Bân khá tốt, cho dù không phải Âu phục cũng mặc áo sơ mi, nhưng mà Tạ Hạo vừa tan học chính là một thán đồng phục, nhìn khách hàng đối diện thuần một sắc Âu phục dày da, Tạ Hạo cũng không để ý, tùy tiện đi đến phía trước cũng không thèm để ý người phục vụ, hắn thoáng cái kéo ra hai cái ghế, chị, Đồng ca, hai người ngồi. Khóe môi Tạ Tuệ Lan có chút nụ cười lạnh lẽo, Tạ Hạo ho khan một tiếng, cũng không tình nguyện kéo cho Ngụy Nam cái ghế. Đợi sau khi mọi người đều ngồi xuống ghi món ăn xong, Ngụy Nam cười ha hả nói. Tiểu Đồng, trên đường tôi vừa cùng Tuệ Lan lái xe tới nghe nàng nói, lần kia Tuệ Lan không cẩn thận rơi xuống nước là cậu cứu được nàng. Tôi đây thật sự là được cảm ơn cậu, nếu cậu chậm thêm chốc lát Tuệ Lan đã có thể. Mở miệng một tiếng Tuệ Lan làm Đồng Học Bân lại bốc hỏa, còn có câu kia Tiểu Đồng hắn cũng không thích nghe, quả thật tuổi Ngụy Nam trên dưới 30, so với Đồng Học Bân lớn hơn không ít, nhưng cùng trong đơn vị, dưới tay Đồng Học Bân đến người sắp 60 tuổi đều có, hắn cũng sớm coi người 30 tuổi trở thành bạn cùng lứa tuổi, trong phân cục người thấy mình, ngoại trừ lãnh đạo đã ngoài cấp xử, ai còn dám gọi mình Tiểu Đồng. Chủ nhiệm chỗ chính trị Bàng Bân thấy hắn đều lên tiếng kêu Đồng chủ nhiệm, Ngụy Nam ngươi là cái gì mà gọi tôi Tiểu Đồng. Tạ Hạo không biết vì sao Đồng Học Bân mất hứng, nhưng vừa thấy hắn như vậy cùng chung mối thù nên nói luôn. Không cần cảm ơn, tôi và chị của tôi đã cảm tạ Đồng ca, ý là cảm ơn cũng không tới phiên ngươi. Ngụy Nam nhấp ngụm rượu, nói, đương nhiên phải cảm ơn, tôi cùng Tuệ Lan sắp đính hôn, nếu không phải Tiểu Đồng, ai? Sắp đính hôn, Đồng Học Bân chán ghét mẹ nó. Tạ Hạo cũng thiếu chút chửi ầm lên, hắn thật sự không muốn Ngụy Nam làm tỷ phu hắn, ít nhất cùng phải là người tướng mạo anh tuấn, có văn hóa, có tố chất nhân tài mới được. Vừa nghe hai chữ đính hôn, Tạ Hạo kỳ quái nói. Đúng vậy, nếu nói như vậy, vậy anh thật đúng là phải cảm ơn Đồng ca tôi, nếu không phải Đồng ca tôi làm hô hấp nhân tạo cho chị của tôi, chúng ta không thấy được chị của tôi rồi, hắn cố tình làm người chán ghét. Ta ngất, Đồng Học Bân thiếu chút nữa ngất đi, tiểu tử cậu nói cái gì hô hấp nhân tạo. Tay Ngụy Nam nắm cốc bỗng run lên, ngang người, mặt thoáng cái, hô hấp nhân tạo. Hô hấp nhân tạo, trong nháy mắt Ngụy Nam giống như là ăn 100 con ruồi bỏ, chán ghét. Tại ngày đó đưa mẫu thân Tạ Tuệ Lan vòng cô trân châu, Tạ mẫu rất cao hứng, lộ ra với hắn vài câu, nói cái gì Tuệ Lan từ nhỏ đến lớn đều không nói đối tượng, khiến cho Ngụy Nam quý trọng. Ngụy Nam từ đó giải thích là Tạ Tuệ Lan trắng những không để cho nam nhân ăn nằm với mình, thậm chí có khả năng đến nụ hôn đầu tiên đều còn, vì chuyện này, tâm tình Ngụy Nam theo đuổi Tạ Tuệ Lan càng tăng vọt thêm, cũng không nghĩ. Góc truyện audio.com Đến vừa qua vài ngày, chợt nghe được một cái từ hắn không muốn nghe nhất, hô hấp nhân tạo, cho dù không phải Tuệ Lan tự nguyện, nhưng hắn cũng đã hôn qua. Con mắt Tạ Tuệ Lan lập tức nhíu lại, tiểu Hạo thịt bò ăn ngon không? Tạ Hạo một ho khan, biết lời mình nói dẫn đến lão tỷ mất hứng, cũng không dám nói tiếp. Đồng Học Bân cũng thấp thôm không yên, hắn cũng chán ghét Ngụy Nam, nhưng chuyện hô hấp nhàn tạo này sao có thể nói ra, đừng có lại khiến cho Tạ tỷ nhớ tới cái sự kiện thất chán kia, mình còn muốn cầu nàng hỗ trợ. Không khí thoáng cái đã cứng ngắc lại. Vài giây đồng hồ sau, Tạ Tuệ Lan cười mỉm nhấp ngụm rượu, dùng tư thái yêu nhã khiến cho rượu trong cốc đảo qua một vòng. Satolopin, rượu đỏ Pháp chế tác năm 1990, loại rượu này tôi chỉ còn gặp qua một lần ở trên hội đấu giá, là anh mang đến từ trong nhà. Ha ha, bữa tiệc cơm này phải trên 2-3 tháng tiền lương của tôi, Ngụy Nam, sau này đơn giản một chút, về nhà làm món ăn là tốt rồi, bằng không tôi cũng không dám ăn cơm cùng với anh, được không? Ngụy Nam thu thập tâm tình một tiếng, sau này đi chỗ nào đều nghe em Tạ Tuệ Lan nói chuyện luôn mạnh mẽ như vậy thế, bất kể là ở trước mặt đồng sự hay là đang trước mặt bằng hữu, cái loại quan uy này khiến cho Ngụy Nam sắp đính hôn cùng nàng cũng không có biện pháp thích ứng, cái này không được, không tự chủ được sẽ bước đi theo Tạ Tuệ Lan, giống như hắn là thuộc hạ Tạ Tuệ Lan. Ngụy Nam yêu mến tất cả mọi thứ của Tạ Tuệ Lan, duy chỉ có điểm này không thích cũng không có biện pháp, phụ thân Ngụy Nam đúng là thương giới có chút uy danh, nhưng so sánh cùng với gia đình Tạ Tuệ Lan, vậy kém đến quá xa, nói trèo cao cũng không đủ, nếu không phải quan hệ cá nhân Tạ gia lão gia kia cùng cha mình không tệ, Tạ lão lại đột nhiên muốn đám cưới với thể gia buôn bán, cái loại chuyện tốt làm thân cùng Tạ gia này cũng không tới phiên mình, cho nên cho dù trong lòng khó chịu, Ngụy Nam cũng phải bước đi theo Tạ Tuệ Lan. Có chủ đề, không khí trên bàn cơm lại dần dần ấm lại, Tạ Tuệ Lan dẫn đầu nói đền rượu đỏ, tựa như nàng rất có nghiên cứu đối với cái này. Sau khi cơm xong, người phục vụ bắt đầu đưa món điểm tâm ngọt lên. Ăn xong, Tạ Tuệ Lan cầm lên giấy ăn lau khóe mỗi một hồi, cười nói. Tiểu Đồng, có việc gì? Đồ mồ hôi, vẫn không thể gạt được Tạ tỷ. Nhưng lo lắng đến không khí hiện tại, Đồng Học Bân đương nhiên khó mà nói, nhân tiện nói không có việc gì. Ánh mắt Ngụy Nam âm lãnh quét qua Đồng Học Bân, tiếp đó chậm rãi chuyên người, nhìn Tạ Tuệ Lan, tôi đã bao phòng, chúng ta đi xem phim. Tạ Tuệ Lan mỉm cười nói, xem phim mà thôi, sau này cũng không cần gọi điện thoại cho mẫu thân tôi. Ngụy Nam ngượng ngùng cười, hắn sợ Tạ Tuệ Lan không để cho mặt mũi, cho nên trước đó đã nói qua cùng Tạ mẫu. Tạ Tuệ Lan nhìn bên ngoài, nói, được rồi, tôi còn có thời gian nửa giờ, buổi tối có công tác phải làm, phim có khả năng không xem xong, nếu như nữa chừng rời đi cũng không phải là tôi có ý kiến đối với anh. Ha ha, Ngụy Nam nói, không sao cả, công tác quan trọng hơn. Đồng Học Bân vừa nghe lại là xem phim lại là bao phòng, trong lòng không cam tâm tình nguyện, nhưng thân phận hắn bày biện ở đằng kia, lúc này cũng không có biện pháp nói chuyện. Đình đừng, có quan hệ đến tôi Tạ Hạo mặc kệ, hắn còn nhớ việc giúp Đồng ca tỷ, hôm nay chị nên đi theo em, nơi đó em có vài bài toán học không biết làm, chị phải giúp em giảng. Tạ Tuệ Lan nở, góc chuyện audio.com, nụ cười, khi nào thì thay hình đổi dạng, Tạ Hạo nói, không phải chị bảo em chăm chỉ học tập sao, được không? Tạ Tuệ Lan ngó ngó Tạ Hạo, lại nhìn Đồng Học Bân. Hôm nào đi, được không? Ngụy Nam xen vào nói. Tiểu Hạo, để Tiểu Đồng giảng cho em, phim sắp mở màn. Tạ Hạo có phần tức giận, là xem phim quan trọng hay học tập quan trọng? Đồng ca học toán không tốt, phải là chị của em, chị cho một câu lời nói thống khoái xem. Đồng Học Bân âm thầm gật đầu, Tạ Hạo này vẫn thật đáng yêu. Tạ Tuệ Lan cười lắc đầu, không nói gì, hiển nhiên là có phần khó xử. Ngụy Nam vì hôm nay chuẩn bị đã lâu rồi, Tạ Tuệ Lan bảo Tạ Hạo và một ân nhân cứu mạng đến cùng nhau ăn cơm, khiến cho trong lòng Ngụy Nam rất không vui, lúc này thấy Tạ Hạo lại nhiều lần đôi nghịch cùng mình, chân mày nhất thời nhắn lại đưa mắt nhìn môi Tạ Tuệ Lan đỏ rực, tâm tình càng không xong. Một giây đồng hồ, hai giây, ba giây đồng hồ, Tạ Tuệ Lan đột nhiên cười, như vậy đi, thời gian gần đây tôi rất mê ảo thuật, xuân muộn năm nay có mấy buổi biểu diễn ảo thuật tôi muốn đi xem, ha ha, Ngụy Nam, lúc anh gọi điện thoại không phải nói chuẩn bị một cái ảo thuật cho tôi. Đệ của tôi cùng chơi ảo thuật rất tốt, không bằng hai ngôi làm một lần. Ai làm ảo thuật được, ai làm ảo thuật khiến người không đoán ra tôi đi với người đó, như vậy cũng không cần khó xử, đúng hay không? Tạ tỷ đã hẹn ước cùng Ngụy Nam trước nhưng giờ đây lại sửa lại lời nói, rõ ràng rất thiên hướng Tạ Hạo, một là vấn đề thân thiết, thứ hai Tạ tỷ đại khái cũng không muốn đi xem phim. Nhưng mà Ngụy Nam lại nở nụ cười, được, Tạ Hạo ngân ra, thì thế nào? Ngụy ca cũng biết làm ảo thuật, à tôi đây nhìn thấy cùng hiểu biết, ha ha cậu đến trước đi. Ngụy Nam cùng từ chỗ Tạ mẫu nghe nói sự tình Tạ Tuệ Lan yêu mến ảo thuật cho nên vì hôm nay cố ý chuẩn bị một cái, thì ra còn muốn biểu diễn một lần nữa tại rạp chiếu phim cho nàng, thuận tiện muốn nhìn một chút có thể hôn nàng hay không, nhưng Tạ Tuệ Lan không có biện pháp đi xem cả bộ phim, đen bây giờ cũng chưa hẳn không thể, cái ảo thuật này hắn vô cùng có tin tưởng, là tốn không ít tiền mới học được từ một ảo thuật hạng 3. Được vậy tôi tới trước. Tạ Hạo răng rắc vài cái, rút một hộp bài xì phé ra từ trong túi sách, cười hắc hắc bắt đầu lật bài, tỷ cái ảo thuật này là em mới học, cam đoan chị không đoán được. Sóc bài soạt soạt, Tạ Hạo cũng không nhìn mặt bài, cầm bài hướng đền Tạ Tuệ Lan, trải rộng bài lên mặt bàn, tỷ chị tùy tiện rút ra một lá, đừng cho em xem, đúng, rút một lá. Tạ Tuệ Lan cười rút lá 5 rô ra, Tạ Hạo vần tay cầm lại bài, được rồi, cái này đúng không? Em không phát hiện bài, tiếp đó thả bài trở về, sóc bài trộn lên, lại đưa cho Tạ Tuệ Lan, chị em khẳng định chị sẽ không yên tâm, cậu muốn sóc thế nào cũng được. Tạ Tuệ Lan bắt đầu trộn bài, được rồi, được, giờ đây em sẽ tìm ra lá bài chị vừa bốc, hắc hắc không tin à. Nhìn em đây, Tạ Hạo rong rong đắc ý lỡ ủy bài tới, cũng không mở ra, lần lượt nhìn từng là bài lật úp bắt đầu để lên trên bàn com, soạt soạt soạt soạt, sau khi ném xuông đại khái hơn 10 lá bài, Tạ Hạo đột nhiên dừng lại, mở bài trên tay ra nói. Nhìn xem có phải là cái này không, đúng là 5 rô. Đồng Học Bân đương nhiên hy vọng Tạ Hạo thắng, người ta là giúp mình, cho nên lập tức kêu một tiếng hay. Nhưng Ngụy Nam nói chuyện, ha ha, lúc, góc chuyện audio.com, cậu tiếp bài từ trong tay Tuệ Lan là không thấy, nhưng ngón tay làm ký hiệu tại mặt sau lá bài. Cầm lá 5 rô qua nhìn, quả nhiên, trên mặt có một vết móng tay, cho nên xem mặt sau có thể hiểu rõ là Tuệ Lan chọn lá bài nào. Đồng Học Bân mắng một câu trong lòng, tên này cùng có mấy chiêu. Tạ Tuệ Lan cười tủm tỉm nói, thì ra là thế, bị vạch trần. Tạ Hạo có điểm thẹn quá hóa giận, vậy anh tới tôi xem anh có thể biển ra cái gì. Ngụy Nam tự tin cười, ngồi ở trên mặt ghế hơi xoay người, hướng Tạ Tuệ Lan, sau đó kéo ra một cái khăn tay màu đen trong túi quần, loại rất dài, nhìn rõ ràng, ở trên tay của tôi chỉ có một cái khăn tay, cái gì cũng không có. Hàn Cầm khán tay run rẩy, thấy Tạ Tuệ Lan cảm thấy rất hứng thú, khẽ gật đầu. Ngụy Nam cười ha hả đưa tay nắm khán trong tay, bỗng nhiên cô tay hắn run lên, soạt, một bóng hoa hồng kiểu diễm ướt át lại có thể không hề dấu hiệu xuất hiện ở trong tay hắn. Tạ Tuệ Lan ồ lên một tiếng, Tạ Hạo cũng giật mình, có phải anh đem hoa giấu chỗ nào rồi hay không? Đồng học Bân hiểu rõ, hoa nhất định là giấu trước đó rồi, bằng không sẽ không lăng không đi ra, nhưng mà làm sao giấu hắn lại không nhìn ra, bằng không cũng không gọi ảo thuật. Ngụy Nam cười đưa hoa hồng đỏ tới, Tuệ Lan, tặng em. Tạ Tuệ Lan cười nói, có ý tứ, cái này có ý tứ, trong TV thường xuyên có thể nhìn thấy, nhưng một mực không làm cho người ta hiểu là làm sao biển ra, ha ha, hôm nay đại khai nhãn giới. Am Thanh dừng lại, Tạ Tuệ Lan nói. Được rồi, Tiểu Hạo hẳn là chịu phục rồi, đi xem phim thôi, nhưng mà sau khi xem xong anh nói cái ảo thuật này cho tôi một chút, được không? Đồng học Bân nhìn chằm chằm vào Ngụy Nam, mẹ, khiến cho tên này làm náo động, xem ra Tạ tỷ thật sự yêu mến ảo thuật. Đợi một chút, Tạ Hạo bị mất mặt mũi tức chết, chị nói ảo thuật ai biển được thì mới đi. Đồng ca còn chưa biến, Tạ Hạo tràn đầy chờ mong nhìn đồng học Bân một chút, đồng ca anh tới làm. Đồng học Bân đều hôn mê, hắn lại muốn biến, nhưng hắn biết ảo thuật cái rắm. Xem xét hình dáng đồng học Bân, Tạ Tuệ Lan cùng Ngụy Nam rõ ràng, cười lèn chuẩn bị rời đi. Từ từ Tạ Hạo mặc kệ chồng mất đi lòng vòng, đột nhiên một ngón tay chỉ bàn ăn bên cạnh bọn họ kia, một nam một nữ ngồi trên bàn, 30 tuổi gì đó, hẳn là người yêu, bọn họ cùng đã kết thúc dùng cơm, trên khăn trải bàn có một nhúm hoa hồng, còn có một cái hộp nhỏ, rất tinh xảo, đóng gói, cái hộp kia, đồng ca, anh đoán trong cái hộp kia có cái gì, đoán đúng chị của em sẽ đi theo anh. Ngụy Nam cau mày nói, Tiểu Hạo, không cần Tiểu Đồng đoán, tôi có thể nói cho cậu biết, trong hộp là nhẫn kim cương. Đồng học Bân cũng biết Tạ Hạo đang tìm bậc thang, cái hộp như vậy, ngoại trừ nhẫn kim cong cũng không chứa được cái khác, nhất định là nam chuẩn bị cầu hôn về phía nữ. Tạ Tuệ Lan nhẹ nhàng cười, trong hộp nhất định là nhẫn kim cương, cái này cũng gọi ảo thuật. Cái này gọi là suy luận, Tạ Hạo buồn bực được không được, trợn mắt không nói. Đột nhiên, đồng học Bân trầm ngâm một lát cười mở miệng, thật ra chỗ ấy không phải nhẫn kim cương, là đồng tiền xu năm 1992, ha ha. Tạ Tuệ Lan cũng tốt, Ngụy Nam cũng được, hai người đều không để ý cười thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra ngoài. Tạ Hạo nhỏ giọng nói, đồng ca tôi đã tận lực, đồng học Bân vỗ bả vai hắn, cảm ơn. Mấy người đều đứng lên, đang muốn đi, một nam một nữ trên bàn cơm bên kia đột nhiên nói. Góc chuyện audio chấm cơm, chuyện, nam nhẹ nhàng mở cái hộp nhỏ bao bên ngoài ra, lộ ra một cái hộp gỗ nhỏ bên trong, chợt cười nói với nữ nhân. Còn nhớ rõ chúng ta làm sao biết nhau không? Thấy vẻ mặt nữ nhân hồ nghi, nam nhân cười nói. Mấy năm trước ở bên cạnh con đường đó, anh mất gì đó, là em giúp anh nhặt lên, duyên phận chúng ta cùng chính là bắt đầu từ nơi đó, nếu không có vật này, chúng ta cùng sẽ không đi đến hôm nay, cái này anh bảo tồn suốt 5 năm, hôm nay, anh muốn giao nó cho em bảo quản, đây là dấu tích tình yêu chúng ta. Tạ Tuệ Lan cùng Ngụy Nam tùy ý thoáng nhìn hướng bên kia, Tạ Hạo cùng nhìn qua. Chỉ có đồng học Bân không nhìn, cười khổ không nói chuyện. Tại không ít người nhìn soi mới, nam nhân mở cái hộp ra, lập tức một đạo ngân quang chợt lóe. Đèn trên đỉnh đầu soi xuống dưới, trong hộp không phải nhẫn kim cương, không phải vòng tai, cũng không phải vòng cô, bên trong. Rõ ràng là một tiền xu lóng lánh, Tạ Tuệ Lan ngây ngán cả người, Ngụy Nam ngây ngán cả người, Tạ Hạo cùng ngây ngần cả người. Nhớ tới mười mấy giây đồng hồ trước câu kia của đồng ca hình như là đang nói đùa, Tạ Hạo quả thực không thể tin được con mắt mình, sửng sốt trọn vẹn 3 giây đồng hồ, hắn bật thốt lên thất thanh nói. Xin hỏi tiền xu là niên đại nào? Nam tử kia bị dọa cho nhảy dựng, không rõ ràng đám người này tại sao cả kinh, hỏi niên đại làm gì? Tôi cũng đã quên nhíu mày, vẫn cúi đầu đưa mắt nhìn tiền xu, chính hắn cũng không biết tiền là chế tạo lúc nào, sau khi xem qua, nam nhân hướng mấy người nói. Năm 1992, làm sao vậy? Năm 1992, một vài chữ vô cùng đơn giản làm mấy người Tạ Hạo Ngụy Nam mơ màng. Tạ Hạo lúc này hô to một tiếng, tôi ích thật là tiền xu năm 1992. Tạ Tuệ Lan và Ngụy Nam hít vào một ngụm khí lạnh, đồng loạt nhìn thẳng đồng học Bân. Tạ Hạo đều sắp điên rồi, đi lên một phát bắt được cánh tay đồng học Bân, đồng ca anh quá thần. Tạ Tuệ Lan cùng Ngụy Nam cũng có chút không thể tưởng tượng nổi, cái hộp kia một mực không mở đóng gói ra, đồng học Bân cũng chưa bao giờ trao đổi qua cùng người nam nhân kia, hoàn toàn là Tạ Hạo đột nhiên nghĩ tùy tiện chỉ cái hộp nhỏ kia, nhưng ai cùng nghĩ đến chủ nhân cái hộp cũng không tin tưởng niên đại tiền xu, làm sao đồng học Bân lại hết lần này tới lần khác hiểu rõ đó là tiền xu. Hơn nữa hiểu rằng đó là năm 1992. Cái này quá con mẹ hắn thật sự vô lý, ngơ ngác ở cửa ra vào nhà hàng, Tạ Hạo vội vàng nói. Đồng ca, làm sao ngài biết? Đồng Học Bân nở nụ cười, ảo thuật sao, có chút kỳ xảo là vĩnh viễn cũng không thể vạch trần, xin lỗi, thật sự không thể nói. Con mắt Tạ Tuệ Lan đều cười thành một cái trăng lưỡi liễm, hiển nhiên là bị ảo thuật Đồng Học Bân khiến cho cực kỳ vui vẻ, anh cũng biết ảo thuật. Đồng Học Bân đổ mồ hôi xuống, khụ khụ, một chút ra lông. Thật sự là mở rộng tầm mắt, từ lúc chào đời tới nay tôi còn chưa từng xem qua biểu diễn ảo thuật đặc sắc như vậy, thậm chí còn là một chút cũng không chuẩn bị, ngẫu hứng biểu diễn ảo thuật cái này khó khăn càng lớn, những buổi biểu diễn xuân kia so ra cũng kém cậu. Tạ Tuệ Lan cười cười, quay đầu lại nhìn Ngụy Nam, thật có lỗi, tôi nói chuyện cũng không thể không tính, ảo thuật này của Tiểu Đồng xác thực quá thần kỳ, ha ha, xem ra tôi hôm nay chỉ có thể đi cùng Tiểu Đồng rồi. Ngụy Nam thiếu chút nữa lên tiếng mắng to, cái gì gọi là ảo thuật? Ảo thuật nói trắng ra chính là một loại lừa gạt ánh mắt. Góc truyện audio.com, người, nhưng Đồng Học Bân vừa mới biểu diễn, chỗ nào có thể gọi là ảo thuật, Đồng Học Bân đương nhiên không phải ảo thuật, thật ra tại sau khi Tạ Hạo chỉ này cái hộp, Đồng Học Bân đã biết bên trong có cái gì đó. Cách chương.